Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 406, 406 gặp chiêu phá chiêu. Sân bóng đờ đen ồn ào náo động rung trời. Nhìn trên đài, fan hâm mộ bóng đá đánh ra khẩu hiệu phần lớn đều là đối với cầu thủ cùng đội bóng duy trì. Rất ít có thể nhìn thấy có fan hâm mộ là tại hô hào đội bóng ủng hộ đi đoạt giải quán quân. Fan hâm mộ tổ chức cũng tại tự mình hiệp định, không cần cho đội bóng bất luận cái gì áp lực, vô luận kết cục là cái gì, chúng ta đều tiếp nhận. Loại yêu cầu này, cũng chỉ có thân thiết nhất cán fan hâm mộ có thể nhất lý giải. Tưởng tượng năm đó Miuo tại thấp cấp bậc giải đấu bên trong, fan hâm mộ tâm tính phần lớn là, hôm nay có rượu hôm nay say. Có thể thắng một trận tính một trận, chỉ cần hôm nay ra trận xem bóng, tranh tài thắng, bọn hắn liền vui vẻ đến giống như là chúng giải thưởng lớn. Mặc dù đáy lòng cũng kỳ vọng đội bóng có thể biểu hiện được càng tốt hơn một chút hơn. Xông lên đỉnh cấp giải đấu, một mực ở lại nơi đó, nhưng đội bóng đa số tình huống dưới làm không được. Thành viên tổ chức đội hình ở nơi đó để đó, tăng thêm đi qua cũng không có vinh quang lịch sử. Fan hâm mộ bóng đá không cách nào đối với đội bóng có quá nhiều yêu cầu. Vậy đơn giản là cố tình gây sự. Nhưng tình huống bây giờ không đồng dạng. Quá nhiều trung lập fan hâm mộ yêu rồi chi này hoa lệ chi sư. Thế là đối chiến tích đều có rồi yêu cầu. Bọn hắn đương nhiên hy vọng đội bóng đoạt giải quán quân. Càng nhiều càng tốt. Có thể khai sáng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả vương triều. Để bọn hắn tận mắt chứng kiến. Để bọn hắn tại ra thời điểm có thể kiêu ngạo mà đối với hậu thế nói năm đó tận mắt qua chi kia. Truyền thuyết bên trong vương giả chi sư, như gì đánh đâu thắng đó. Fan hâm mộ tổ chức người tổ chức hiệp thương về sau đã đạt thành ước định. Tại trước mắt vẫn là để đội bóng không cần gánh vác áp lực đi đối mặt tranh tài càng tốt hơn. Chỉ có đội bóng càng thêm tự nhiên phát huy, mới có thể mang đến tốt hơn chiến tích. Cái này cùng fan hâm mộ cao hơn đinh giá cũng không xung đột. Phân biệt chỉ là, người ở trong lòng hy vọng đội bóng đoạt giải quán quân. Nhưng đừng nói đi ra biến thành một loại cứng rắn họ yêu cầu. Cho cầu thủ tăng thêm áp lực, ngược lại khả năng để cầu thủ phát huy không tốt. Tại Miuo lấy được rồi dẫn trước về sau, đội bóng chiến thuật như cũ không thay đổi. Chelsea phi thường không thích ứng. Trừ phi gặp được bầy xe buýt đội bóng, bọn hắn mới có thể ở giữa sân tao ngộ lớn như vậy chặn đường áp lực. Hơn nữa, cực gửi phòng thủ đội bóng thường thường cũng là tại bên trong hậu trường tiến hành tầng tầng càn. Chờ, cũng không biết để phe tấn công tổ chức xảy ra hỗn loạn. Nhưng Miuo hôm nay là trực tiếp để Chelsea liền hậu vệ ra bóng đều sẽ xuất hiện sai lầm. Dương mắt nhìn lên, Miuo bên trong hậu trường. Trước cửa 35 yard khu vực liền đứng đấy một cái thủ môn bắt. Tuyến hậu vệ tiếp cận bên trong vòng. Trừ phi Chelsea trước trận tiến công cầu thủ lui rất sâu. Đối phương chỉnh thể trận hình mới có thể thoáng triệt thoái phía sau. Nhưng một khi Chelsea tiến công tiến lên đến giữa trận. Trận hình lại sẽ ép lên đến. Áp xúc ở giữa sân tiếp tục vây quét. Oai đưa bóng giao cho sát biên Poyet. Snyder tại đối phương ngừng bóng sau cấp tốc ép lên đi đoạt đoạn, khiến cho đối phương khống chế bóng sai lầm, bóng ra rồi đường biên. Snyder lập tức đứng ra ngoài đường biên cầm banh sau ném cho phía trước lui về Larsson. Larsson ngừng bóng sau lại truyền về cho Snyder. Cái sau một cước truyền xa tinh chuẩn tìm được kéo ra lỗ hổng Net. Net dùng động tác giả thoảng qua Di Matteo, thẳng tắp ra tốc giết vào cấm khu trước. Sau đó như cũ hướng về phía trước chạy, người lại vượt qua bóng ra, gót chân đưa bóng đứng tại chỗ. Cái này tiết tấu biến hóa đem Chelsea cầu thủ hậu vệ làm cho mộng. Dừng lại một chầu về sau, bọn hắn nhìn thấy Larsson tại ở ngoài vùng cấm phóng tới bóng ra. Tới rồi một cước rút bắn, cước này ở ngoài vùng cấm bắn cửa thế đại lực trầm. Giống như đạn pháo bay vào Chelsea bóng cửa phải trên góc. Larsson, xuống nửa trận đấu mùa giải vương giả trở về Larsson. Hắn đánh vào rồi bản trận đấu mùa giải đấu thứ 10 cái vào bóng. Cân nhắc đến hắn giải đấu cho tới bây giờ chỉ ra sân 14 lần. Cái này vào bóng hiệu suất quá kinh người. Không được không tán thưởng nét. Hắn cùng Larsson cùng một chỗ đá bóng 5 năm. Hai người ăn ý không gì sánh kịp. Nét không cần nhìn đều biết rõ Larsson ở nơi nào. Hắn dẫn bóng hướng về phía trước mê hoặc tất cả mọi người. Ngay tại gót chân đem bóng làm cho Larsson một khắc này. Chelsea cầu thủ hậu vệ trợn mắt hốc mồm. Le Boop thậm chí vô ý thức còn tại truy nét. Disaili trên đoạt cũng chậm một bước. Larsson không có chút nào quấy nhiễu bắn cửa. Cước này bóng đánh cho thật sự là xinh đẹp. Larsson giang hai cánh tay nhắm mắt lại ở bên sân phi nước đại. Lắng nghe fan hâm mộ bóng đá reo hò lớn tiếng khen hay. Cái này trận đấu mùa giải. Hắn vắng mặt trên nửa trận đấu mùa giải tranh tài. Nhưng chỉ cần hắn trở về, là hắn có thể hưởng thụ tranh tài. Vì cái gì? Bởi vì nơi này có hiểu rõ nhất hắn vị trí chạy đồng đội. Giữa bọn hắn đã không cần quá nhiều ngôn ngữ giao lưu. Hắn khẽ động, nét quan sát được, cơ hồ liền có thể đoán được 3 giây sau. 5 giây sau hắn sẽ ra bây giờ ở địa phương nào? Chạy nhanh kết thúc, Larsson xoay người lại cùng nét chăm chú ôm. 2-0 rồi, khoảng cách thắng lợi càng ngày càng gần. Khoảng cách giải đấu quán quân cũng càng ngày càng gần. Andrick ở bên sân yêu cầu các cầu thủ bảo trì chuyên chú độ. 1-0 không an toàn, mọi người đều biết. 2-0 nguy hiểm nhất, nhất định phải nhắc nhở. Vieri không có bởi vì mất bóng mà phẫn nộ. Đây là hắn dạy học Chelsea hoàn chỉnh một cái trận đấu mùa giải. Cũng là hắn dạy học năng lực bắt đầu có thu hoạch một cái trận đấu mùa dài. Hắn đã thấy rõ rồi Miuo chiến thuật ý đồ. Cũng biết rõ rồi Chelsea chỗ mấu chốt. Nếu nói nhóm này cầu thủ năng lực cùng Miuo có chênh lệch thật lớn, toàn thế giới cũng sẽ không tán đồng. Nhưng ngắn ngủi không đến 30 phút đồng hồ liền bị đánh cái 2-0. Hơn nữa Chelsea liền một lần bắn không có cửa đâu. Cái này hoàn toàn là huấn luyện viên chính năng lực vấn đề. Vieri đem đồng hương Di Matteo gọi vào trước mặt. Để hắn hướng toàn đội chuyển đạt chiến thuật của hắn điều chỉnh chỉ thị. Nếu như hắn tại thời khắc này mất đi tỉnh táo. Sẽ chỉ ai thán đội bóng thực lực chênh lệch hoặc là oán trời trách đất. Như vậy Chelsea không có khả năng kiên trì đến một vòng này còn duy trì tranh quan hy vọng. Vieri điều chỉnh rất nhanh nhận được kỳ hiệu. Pirlo xía vào sút xa bị De Gea thu nhập ngực bên trong. Cái sau trực tiếp đem bóng vứt cho rồi đường biên Fre. Fre không đợi Gronje đi lên ngăn chặn hắn chuyền bóng lộ tuyến chính là một cái chuyền dài. Chuyền xa, bóng ra điểm rơi vô cùng tốt. Ngay tại cấm khu trước 5 yard, tại De Gea ôm lấy Pirlo sút xa ra bóng ra lúc. Tiền vệ Zola liền ép đến rồi Miuo tuyến hậu vệ trước. Fre chuyền bóng vừa mới bắt đầu. Hắn liền phi tốc xông về trước. Vọt qua Materazzi cùng Southgate ở giữa. Quả cầu này đem Miuo cũng cho đánh rồi hôn mê rồi. Thật lâu không thấy Chelsea như thế đánh rồi chuyền xa sông treo ở. Từ khi Galit tiếp nhận đội bóng này sau. Chủ trương gắng sức thực hiện chế tạo lãng mạn duy mỹ bóng đá phong cách. Chuyền xa sông treo ở cái này loại đơn giản thô bạo đồ chơi. Năm giải đấu lớn cũng liền nước Anh chơi bắt đầu cảm thấy không mất mặt. Vieri là người Ý, cũng cần phải xem thường chuyền xa sông treo ở. Nhưng hắn tại nước Anh sân bóng dạy học, thường thấy, hoặc nhiều hoặc ít có chỗ cùng hóa. Nên biến báo lúc sẽ không chết tấm. Zola phản Việt vị thành công. Chelsea thu được một cái hoàng kim cơ hội. Bắt vứt bỏ cửa mà ra. Bắt lúc đầu chỗ đứng liền dựa vào trước. Hắn không sợ đối phương giữa trận treo ở cửa, nhưng liền sợ đối phương đánh rồi thẳng nhét bóng bị đánh rồi đơn đao. Tình huống hiện tại, cũng coi là thẳng nhét bóng, chẳng qua là qua đỉnh thẳng nhét, lúc đầu bóng ra điểm rơi. Hai người khoảng cách là không sai biệt lắm, tranh đoạt cơ hội hẳn là 8 lạng nửa cân. Thế nhưng là Zola tốc độ càng nhanh, thấp chân hổ ra sức vọt tới trước. Đằng sau Materazzi cùng Southgate về truy lại khoảng cách càng ngày càng xa. Dù sao Zola là không bóng trạng thái tốc độ cao nhất bắn vọt. này chủng loại hình tiền vệ vọt lên đến, chỉ cần không phải thể năng có vấn đề, hậu vệ trên cơ bản đều đuổi không kịp. Bắt mắt thấy chính mình không có khả năng so với đối phương càng nhanh một bước cướp được điểm rơi. Thế là tại hai người sắp giao hội lúc giang hai cánh tay trái phải đong đưa đến quấy nhiễu đối phương, đồng thời tiếp tục hướng phía trước định dùng thân thể ngăn cản đối phương. Thấp chân hổ Zola giờ khắc này cực kỳ tỉnh táo, ngừng bóng sau lại không hướng về phía trước, mà là biến hướng kéo ngang, lắc ra góc độ sau một cước đệm bóng. Bóng ra từ bắt bên người 2 mét chỗ lăn qua, hắn xoay đầu nhìn lại, một mặt thất lạc, bóng vào rồi. Zola tỉnh táo lắc mở góc độ đệm bóng đắc thủ. Miwoo phòng tuyến xuất hiện vấn đề, bọn hắn không có trước tiên chằm chằm chết Zola, để vị này trợ giúp Chelsea công thành nhổ chạy tiền vệ đơn đao đi gặp. 2-1, Chelsea lật về một cái, thời gian còn có rất nhiều. Chelsea không có đầu hàng, không có. Vieri nhìn thấy cái này vào bóng kích tình địa nộ giống chúc mừng. Chẳng những hắn điều chỉnh có rồi hiệu quả, cũng trực tiếp giúp đội bóng cấp tốc lật về một bóng. Đây đối với sĩ khí cực kỳ trọng yếu. Miwoo giữa trận chặn đường cường độ quá lớn, trông cậy vào Di Matteo, Poyet các loại những này cầu thủ đánh rồi phối hợp đến đánh xuyên qua phòng tuyến. Độ khó quá lớn. Hơn nữa Miwoo hiển nhiên lúc trước có nhằm vào tính đông kết rồi Chelsea đường biên tiến công. Vieri điều chỉnh chính là tổ chức tiến công. Gặp quỷ đi thôi. Người người đều có thể tổ chức tiến công. Liền đánh rồi đối phương trung vệ sau lưng lỗ hổng. Cái kia vùng đất bằng phẳng phản kích đất màu mỡ. Chẳng lẽ không phải Zola tùy ý rong ruổi tốt nhất sân khấu sao? Andrick phải thừa nhận Chelsea tại những năm này lớn đầu nhập về sau chiêu mộ rồi một nhóm ưu tú. Cầu thủ, vừa rồi Fre chuyền bóng vừa đúng. Cái kia điểm rơi chẳng những để hậu vệ đuổi không kịp, cũng làm cho thủ môn xuất kích trở nên xấu hổ. Nhưng nếu không có Fre dạng này bóng tốt viên truyền như thế một cước, chỉ sợ Chelsea đồng dạng sách lược cũng chưa chắc có thể có hiệu quả. Nếu nói cái này loại cao áp bức cướp sợ nhất cái gì? Vậy liền là vừa rồi Chelsea đánh cho phản công nhanh. Bất luận tiến công phát ở nơi nào, chỉ cần bóng xuyên thấu phòng tuyến, hậu vệ trở về thủ đuổi không kịp, trên cơ bản cũng chỉ có thể hallelujah cầu nguyện. Andrick đi đến bên sân cũng điều chỉnh. Hắn để Makelele cùng Southgate trao đổi vị trí. Southgate đánh rồi chặn đường trung vệ. Makelele tốc độ càng nhanh. Materazzi đối với vị trên đỉnh cao lão Fred. Đối phương không trung bóng nếu là tìm Fred đỉnh đầu. Materazzi một đối một nhất định phải cam đoan xác suất thành công. Trải qua điều chỉnh về sau, Miwoo như cũ cao áp bức cướp. Chelsea thì mạnh đánh qua đỉnh thẳng nhét. Nhưng chuyền bóng điểm rơi liền không có tốt như vậy. Tăng thêm có Makelele cố ý biết đề phòng. Chelsea muốn phục chế cái thứ nhất vào bóng, cơ hồ không có thể nữa. Đồng thời Miwoo hai cái hậu vệ biên cũng có ý thức đề phòng đối phương qua đỉnh thẳng nhét. Nếu như là nghiêng truyền điểm rơi tại ở gần hậu vệ biên khu vực, Zambrotta cùng Schneider khẳng định sẽ phi tốc trở về phòng thủ. Hai đội ngươi tới ta đi đánh cho 10 phần náo nhiệt. Andy, Miwoo tiến công đã trở nên khó mà dự đoán rồi. Ngoại trừ Gronje vị trí cố định ở bên trái đường, cái khác tiến công cầu thủ Henry, Ned, Larsson, ba người tấp nập đổi vị. Chúng ta căn bản không cách nào đoán được ai sẽ xuất hiện tại đường biên, ai lại sẽ xuất hiện tại cấm khu bên trong. Đúng vậy, cái này có rõ ràng hô dậy dỗ sắc thái, giống Cheseguet cái kia loại cố định tại trung phong vị trí. Đồng thời tại tiến công bên trong đầu tiên tiến vào trung phong nhân vật hình ảnh. Chúng ta sẽ không ở cái này một chi Miwoo trên người nhìn thấy. Bọn hắn tại tiến công khởi xướng lúc lại xuất hiện phía trước eo dây khu vực bên trong. Tại hướng về phía trước tiếp tục phát triển lúc thông qua vị trí chạy truyền cắt phối hợp đến diễn. Sinh ra đếm không hết biến hóa. Cái này khiến hậu vệ chằm chằm phòng 10 phần khó khăn. Vì cái gì không có cái khác đội bóng bắt trước đâu? Bởi vì đối với cầu thủ tố chất yêu cầu quá cao. Đầu tiên là ý thức cùng năng lực. thứ hai là ăn ý. Cái này 2 giờ cái trước là chỉ tiêu chính. Không phải mỗi cái tiền vệ đều có thể bắt được bóng khống ở bóng chuyền ra một cước bóng tốt. Thậm chí người đột phá. Cũng không phải mỗi cái đánh rồi trước eo hoặc biên phong cầu thủ cũng đã có cứng rắn đạt được năng lực. Miuo tiến công cầu thủ giá trị con người cũng từ khía cạnh phản ứng rồi năng lực của bọn hắn. Giá trị cao bao nhiêu? Vốn có những này cầu thủ sau. Bọn hắn còn cần thông qua thời gian dài rèn luyện để đạt tới tiến công trôi chảy. Biểu hiện ra uy lực. Muốn từng bước một đi tới mới có thể đánh ra hiệu quả như vậy. Thật đáng tiếc. Rất nhiều huấn luyện viên chính không có hô tuyệt đối quyền uy cùng tự do dạy học hoàn cảnh. Hoặc là không chiếm được mình muốn cầu thủ. Hoặc là chiến tích yêu cầu áp lực quá lớn. Được rồi. Andy cho chúng ta chiều sâu phân tích rồi Miuo tiến công cường đại nguyên nhân. Hiệp 1 tranh tài cũng kết thúc. Miuo 2-1 Chelsea. Xuống nửa chàng 45 phút đồng hồ rất có thể sẽ quyết định hai đội bản trận đấu mùa giải cuối cùng. Vận mệnh, đáng giá chúng ta chờ mong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.